Thần Điêu Đại Bịp, chương 20, giao phối trên không? Góc truyện audio.com. Giao phối trên không, lão thất quái và kẹo chuối đệ nhất độc, đều là những nhà khoa học tài ba. Ngoại trừ những dự án nghiên cứu, còn những mảng khác họ ít khi quan tâm và giao hết cho Ever và Lạc Yên quyền quyết định. Họ hết vùi đầu trong phòng thí nghiệm tiếp tục miệt mài trong phòng đọc sách, rồi đi xuống cơ sở đánh giá thực tế. Khi xong việc thì hết chơi cờ rồi lại nghe nhạc, nhìn vào thời gian biểu của họ rất nhàm chán và vô vị. Việc dốc phát minh ra chiếc dán bay đã thôi thúc nhị lão muốn từ cảm giác phiêu lưu, bay nhanh tới hang động mà Ever vừa khám phá để tận mắt chiêm ngưỡng kỳ quan thạch động cho thỏa lòng. Thế là một đơn hàng đầu tiên của hãng hàng không dán bay dốc. Em, cộng sự được ký kết với trung tâm nghiên cứu Y. Hai con chuyên cơ dán bay đặc biệt được gấp rút hoàn thành phục vụ cho chuyến đi thi sát. Dốc, em, cộng sự lao vào huấn luyện và chế tạo dán bay suốt ngày đêm. Đích thân kẹo chuối tuyển lựa được 08 em dán ưu tú khỏe mạnh bàn giao cho Mr. Dốc huấn luyện. Chỉ cần một vài ngày, các chú dán đã thuần phục các khẩu lệnh của hai chủ động. Chiếc nôi đặc biệt cũng đã bước vào những công đoạn hoàn thiện cuối cùng. Lão thất bèn cho gọi đồ đệ thân tín Khang Nhi vào dặn dò công việc trong thời gian ông sẽ đi vắng. Phía trại chăn nuôi, kẹo chuối trao hết cho hư không đại trưởng lão trông coi mọi việc ở trại. Trước giờ bay, nhị lão được Lạc Yên và Lộ Gió chiếc đích thân ra tận nôi bay đưa tiễn. Một cảnh tượng hết sức cảm động, Lạc Yên cứ như muốn lao lên con chuyên cơ để gặp lại Ever. Cô vuốt ve hai cái râu con dán đầu đàn rồi nói. Nhị lão lên đường bảo trọng, lúc nào ta cũng mong tin tức hai vị. Kẹo chuối nheo mắt, mong bọn ta thì ít, hít tin Ever thì nhiều. Đừng lo, ta sẽ nhường con dán bay của ta cho Ever về sum họp với muội. Lạc Yên cảm mừng buông lời cảm ơn kẹo chuối rối rít. Đài liên lạc không lưu Mr. Dốc chính thức bấm một hồi còi dài. 08 con dán đồng loạt vỗ cánh, hai chiếc nôi từ từ rời mặt đất lao vút lên không trung. Lộ Gió chiếc nói khẽ vào con búp bê mang theo. Phụng Hoàng vừa cất cánh, Hắc Vương nhập nội cung. Khi có được cao độ an toàn, nhị lão đang mải mê quan sát mặt đất từ trên cao, thì hai chiếc dán bay bổng bay sát vào nhau. Lão thất hỏi, chúng đang làm gì thế? Kẹo chuối, chắc là đang trao đổi thông tin. Lão thất gật gù, đây là thiết bị bay thân thiện với môi trường nhất mà ta từng sử dụng. Thật là thoải mái, 08 con dán bỗng nhiên phát ra những âm thanh lạ tai. Chúng như đang quyến rũ nhau để kết đôi. Kẹo chuối lúc đầu không để ý mấy, nhưng những âm thanh đó càng ngày càng dồn dập và lớn dần. Rồi mặt kẹo chuối biến sắc, đệt mịa, chúng ta tiêu rồi. Lão thất hốt hoảng, chuyện gì vậy? Kẹo chuối nhăn nhó, vì trích thuốc tăng trưởng nhiều quá, nên giai đoạn động dục của chúng tới sớm hơn dự đoán. Lão thất cảm giảm, sao lại vào lúc này chứ? Phịch nhau có sướng ít gì? Chúng đáp lại tình cảm thân thiện với môi trường bằng một việc hết sức vô văn hóa. Từng đôi dán một bay sát vào nhau rồi phóng ra không trung những dòng tinh dịch vô cùng hôi hám. Nhị lão hứng chọn cơn mưa noản bào và dâm khí của lũ dán động tình không đúng lúc. Phàm ở đời cái gì kềm nén quá mức thì lúc bùng phát lại vô cùng dữ dội. Lũ dán mất dạy không kềm chế nổi ham muốn đã chơi trò giao phối trên không trung. Thật là mất mặt hãng hàng không Dốc, em, cộng sự quá đi thôi. Sau khi hành lạc xong, bọn chúng mệt nhoài, vỗ cánh yếu ớt và loạn xạ, làm chuyên cơ trao đảo dữ dội. Nhị lão không còn giữ bình tĩnh gào vô đồng hồ sinh mạng. Vĩnh biệt mọi người, bọn ta chết vì lũ dán háo sắc, giọng thánh roi vang lên, có nút SOS kìa mau bấm đi. Thì ra lúc chế tạo chuyên cơ đặc biệt, thánh roi đã cho một đặc ân là được đặt một con chip có tần số phù hợp với đồng hồ sinh mạng để phát đi tín hiệu SOS. Lộ Gió chiếc lúc ra đưa tiễn nhị lão đã khôn khéo để một thiết bị rất tinh vi vào trong nôi nhị lão. Khi SOS phát tín hiệu cũng là lúc INF Thái Bảo đang ở khoang hành lý đã mở toang cánh cửa vào nhà Joy Chan. Nhóm phiến loạn thành công là nhờ biết kiên nhẫn và giỏi chịu đựng áp lực. cộng thêm những cái đầu thông minh đầy mưu mô logic, chiêu ngọa hổ tàng long, siêu máy tính thánh roi tự tin quá mức, cộng với việc đang tập tành bước vào đường yêu nên bị chúng kế hiểm. Phụ bản dị thiếu ma không đúng là quá ư là thâm độc. Chả trách Ever rất sợ hãi khi có người tu luyện nó. Anh quyết định đem chôn vùi nó dưới đáy hồ tâm là rất đúng. Nhìn nhị lão thân mình bê bết tinh dịch của lũ rán khi được nhạt mất quần và vịt bầu cứu hộ. Vịt bầu không nhịn được cười nên nói. Thật là thất lễ, nhưng bổn cô nương phải cười trước đã. Ha ha ha, gậy ông lại đập lưng ông. Ông ham trích thuốc nên rán rồng phóng tinh. Đèn alarm của toàn bộ đồng hồ sinh mạng sáng lên. Báo hiệu có tai nạn hàng không ở tọa độ gần đoàn thám hiểm. Ở nhà mọi người đều bàng hoàng và lo lắng vô cùng. Cách chương.